quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 80, ngoại truyện 6, góc truyện audio.com. Thời gian, x5x tháng x ngày. Địa điểm, đại học x phòng vẽ thiết kế. Nhân vật, Kiều Dụ, yêu nữ. Yêu nữ chống tay lên bản vẽ vẻ mặt đắc ý nhìn Kiều Dụ chỉ bảo, như thế nào, sáng tạo không? Tương lai em sẽ cầm bản vẽ của mình lên công trường chỉ dẫn công nhân làm việc, mỗi viên gạch mỗi miếng ngói sẽ đem ước mơ của em biến thành sự thật. Kiều Dụ giống như vô tình nói một câu thức tỉnh người trong mộng, thật ra thì anh vẫn muốn hỏi em có nghĩ đến hay không, nếu sau này em đi làm, người khác sẽ em như thế nào? Yêu dữ đang đắc ý mới vừa định mở miệng, chợt sụ mặt xuống, sững sờ nhìn Kiều Dụ. Kỳ công, kỳ, công, tế, công, tóm lại trước khi chọn nghề nghiệp trước cần phải suy tính đến bản thân mang họ gì, chức vụ có mạo hiểm, khi tham gia cần cẩn thận. Cách chương.